Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2006, như thường lệ là 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm sư Tử Hống. Hôm nay vẫn còn học cái phẩm sư Tử Hống. Sư Tử Hống vô quý thuyết, bất thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên nhân tịch thính sinh hân lạc. Tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bất thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời Như Lai lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp còn nói chi nai và chó chóc. Cho nên cái phẩm sư Tử Hống này nó hay lắm, nó sâu lắm, cho nên chúng ta học lâu mà chưa hết là vậy đó. Thế thì chúng ta còn học cái phẩm sư Tử Hống hôm nay là kỳ thứ 254. Năm 4 hay 55? À xin lỗi, là cái đó là tại vì 80 tuổi nó vậy đó. Nó muốn nói trúng nói, có khi nó nói sai mà không biết. Mình xin nói lại là hôm nay là kỳ thứ 255. Vì là phẩm sư Tử Hống cho nên nó sâu lắm. Thật ra chúng ta còn học lâu nữa rồi mới hết chứ không phải vậy đâu. Bởi vì cái phẩm đó nó dày đó, nó cả mấy trăm trang của kinh Đại Bát Niết Bàn. Thành ra chúng ta cứ từ từ mà học. Bữa hôm chúng ta học là người tu hành tinh tấn thường giữ chánh niệm, niệm sáu cái đối tượng là Phật, Pháp, Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thứ, niệm thí và niệm thiên. Trong kinh này để niệm thiên thôi, nhưng mà khi mà tôi viết cái này là nó có cái tính cách là mình viết giáo án, cho nên là mình phải cởi mở ngay từ cái lúc mà mình viết, để cho cái người học nó đừng có hiểu lầm. Cho nên tôi thay vì nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, tôi để đây là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm đệ nhất nghĩa thiên, để cho người ta chú ý cái chữ đệ nhất nghĩa thiên. Thành ra khi mà đọc tới một cái chữ như vậy đó, là cái người viết người ta đã có ý gì. Còn cái người học á cũng phải biết rằng là có cái ý gì ở trong đó. Mà cái đó là phải học tới một cái giai đoạn phải nói là thâm hậu á, mình mới hiểu được cái đó, mới hiểu được cái ý nghĩa của chữ và của ý tứ của người ta. Cho nên là thành thật mà nói, tôi rất lo lắm. Các vị bóc cuốn sách Phật nào ta cũng để có Phật Phật trời trời trong là các vị mua về các vị đọc, rất là tội nghiệp. Các vị không có lựa được cái nào là. Cách đây mấy chục năm hồi trước có một giai đoạn mà họ bán gạo mà họ có trộn cái gạo ni lông ở trong. Mà cái người mà có mắt thường không rành không để ý là mua gạo trộn ni lông mà không biết gạo trộn ni lông. Về nấu ăn mà nếu không khéo ăn cái đó là chết. Bị bệnh ung thư, bị bệnh nhiều thứ, bệnh tì vị. Còn sách Phật cũng vậy. Mình chưa đủ cái trình độ nhận thức về chánh pháp á. Mình mua sách Phật về mình đọc, mình không bỏ ni lông ra được mà. Đá trắng sợn sỏi mình không bỏ ra được. Mà mình ăn cái đó nguy hiểm lắm. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mình nói nghe nó, nghe mà mọi người nghe rồi cũng không biết làm sao. Mình đọc những cái, đọc vừa có trong đó mà mình tưởng đâu là đề hồ. Mình ăn cái chất độc ở trong đó mà mình tưởng đâu là chất bổ. Do vậy cho nên là phải cố gắng mà học. Nếu mình muốn tu là phải học. Mà học là phải học, là tương đối phải học kỹ á. Thậm chí là phải tuyệt đối phải học kỹ rồi tu mới được. Còn mà không là tu sai bét hết. Tu không được cái gì hết. Tu 80 năm mà tới chừng chết rồi không hề được cái gì. Thế thì là niệm thiên này đó. Là tôi tin rằng là chỉ có cái những cái người mà đi nghe lâu và nghe liên tục ở đây đó thì mới nhớ được cái chữ thiên là gì. Chữ thiên mà muốn biết cái chữ thiên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Lý, niệm Thiên này đó, là phải học cái câu. Đây là Khổng Tử rồi nha. Khổng Tử nói à, có những cái Khổng Tử nói trúng đó, trúng chân lý đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao việc phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời á hả? Trời là gì? Trời. Đừng có tin tưởng rằng có cái ông trời nào, mặt mày ra sao, thân hình bao lớn, mặc quần áo gì, đội mão gì, không có. Ở trong sách vở, trong tuồng hát người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế là đội mão kiểu đó, phải mặc áo có rồng rồi vậy đó. Ta tưởng tượng là Ngọc Hoàng Thượng Đế là cũng phải mặc áo có rồng, rồi đội mão kiểu này kiểu nọ, nhưng mà mão của vua. Ở trong đó có cái hộp châu thiệt là lớn, giống như là cái hộp kim cương của cái bà Elizabeth gì đó, vua của nước Anh đó. Cái hộp đó to nhất thế giới. Ta tưởng tượng cái ông Ngọc Hoàng là vua trời, là người trời là phải như thế. Không được hiểu vậy. Mà phải học rằng trời, lấy lỗ tai mà nghe, không hề có cái gì để cho mình nghe, để mà nghe trời. Thiên thính tịch vô âm, vắng bằng bạc, không hề có cái gì để nghe. Trời lấy con mắt mà nhìn, đừng trong tìm kiếm có cái gì là trời, mà chỉ thấy xanh xanh. Không hề có cái gì là trời để cho mình thấy đâu. Do vậy cho nên Khổng Tử nói trời, mà cái ý của Khổng Tử nói đó là phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không ở cao, cũng không có ở xa, mà trời là ở trong tim ốc của con người. Chữ đó là chữ khó học lắm đấy. Không phải là tu sĩ nào cũng có học câu đó. Không phải tu sĩ nào cũng có học câu đó. Mà không có học câu đó thì nói cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên này tốt lốt, không ăn thua gì hết. Bởi vì trong đạo Phật thì tôi chưa thấy cái sách nào mà giải về cái chữ thiên. Mà cái chữ thiên mà tôi vừa nói đó là tôi học sách Nho hồi xưa. Rồi á, trời ở trong tim, trong óc con người, ở trong lòng con người, chứ không phải ở trên cao, không phải ở xa. Rồi Khổng Tử viết: vì thiện giả thiên báo chi dĩ phúc, vì bất thiện giả là thiên báo chi dĩ họa. Cái người làm lành là trời đáp lại cái phúc cho người đó, còn người nào mà làm ác thì trời sẽ trả lại cái tai họa cho người đó. Cái chữ trời đó, hồi nhỏ tôi học là tôi chỉ hiểu ngang vậy thôi. Nhưng mà tới khi mà mình học, mà tôi gọi là nghe sách. Nghe sách tức là mình học cả cái chú giải và cái lý luận đó, bằng cái chú giải đó. Thì người ta giải rằng thiên giả là lý thế chi đương nhiên. Trời là gì? Trời là cái lý đương nhiên của chân lý, là cái thế đương nhiên, đương nhiên, cái chân lý đương nhiên của chân lý. Chứ trời mà trả lại, đáp lại cho cái phước hay là trả lại cho cái tai họa đó, không có ông nào, mà đó là cái lý đương nhiên của chân lý. Thế ai làm lành thì gặp việc lành, mà ai làm ác thì gặp việc ác. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, việc lành thì chữ nó trả lại giống như là cái bóng với cái hình vậy. Thế cái hình mà đứng, cái mình đứng còm ngã gục vậy thì cái bóng nó cũng có cái còm như cái lưỡi câu vậy, mà cái hình mình đứng thẳng vậy thì cái bóng nó hiện ra cũng cái bóng thẳng. Đó là cái lý đương nhiên mà ta gọi cái đó là trời đó, là chân lý đó, là trời đó. Đấy, và phải học vậy đó. Chứ bằng không là mình nói trời cái kiểu của cái chuyện phong thần, của tứ thiên dương thiên, rồi có Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, Ma Lễ gì đó, gọi là tứ thiên dương đó. Cái đó là chuyện phong thần viết. Cái đó là tiểu thuyết, cái đó là hư cấu. Cho nên là chúng ta bị cái nhà văn họ hư cấu. Cái rồi mình đọc những cái tiểu thuyết, những cái chuyện hư cấu đó, cái mình ảnh hưởng rất là nhiều. Mình tưởng rằng chuyện đó là chuyện có thiệt. Cái đó là cái mà mình cũng biết nói sao được. Cái xã hội của loài người thì bị cái tai họa đó không phải là ít đâu, nhiều lắm cơ. Cho nên là khi mà nói niệm thiên là mình phải hiểu vậy. Thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên, cái thế đương nhiên của chân lý. Do vậy cho nên thiên giống khôi khôi sơ nhi bất lậu, cái lưới trời lồng lộng coi nó thưa vậy đó. Mà ai làm lành thì gặp lành, ai làm ác thì bị ác, không bao giờ lọt. Thì cái lưới trời đó cũng là thiên giả lý thế chỉ đương nhiên, cái lý đương nhiên của chân lý là nó như vậy. Cho nên là mấy người mà làm dữ đó, hay là mấy người xấu đó, trộm cắp cướp giật rồi giết người rồi vân vân, thì đâu có bao lâu là bị pháp luật trừng trị, pháp luật thế gian trừng trị. Rồi còn cái pháp luật mà của lưới trời lồng lộng đó là cũng không qua khỏi được, cũng nhiều cái đau khổ lương tâm lương tri. Thành ra là cái chữ thiên mình phải hiểu nó như thế. Còn ở đây mà ta gọi là niệm đỡ nhất nghĩa thiên là cũng cái nghĩa đó. Trời là cái chân lý đương nhiên lồng lộng, mà ở đây ta gọi là đệ nhất nghĩa thiên đó, là cái chân lý lồng lộng ở trong cái vũ trụ bao la này. Nói một cách khác là ở đây nè, đệ nhất nghĩa thiên này tức là Phật tánh, tức là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là thường trú chân tâm thể tánh tịnh tịnh minh, tức là như bữa hôm đầu đó là Phật tánh, là Như Lai, viên giác diệu tâm là trung đạo đệ nhất nghĩa, cũng tức là chữ thiên này. Mình niệm cái chân lý trung đạo đệ nhất nghĩa, mà trung đạo là rời có, rời không, rời phải, rời quấy, rời tốt, rời xấu. Danh ngôn, từ ngữ, chữ nghĩa không bao giờ tả được cái chân lý đó. Còn nói nó là đệ nhất nghĩa hay là trung đạo hay là Phật tánh, cũng chỉ là phương tiện của Như Lai dùng cái ngôn từ để mà hướng dẫn vậy thôi, chứ cái đó là không bao giờ có là cái gì cả. Không bao giờ có là cái gì cả. Cho nên niệm đệ nhất nghĩa thiên này cũng không được niệm một cái gì để bám víu. Bởi vì nó là Như Lai tánh. Nó là cái tánh của Pháp Thân Như Lai, cái tánh của Phật tánh, thì nó không là cái gì hết, mà nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cũng như cái chữ Pháp tánh, Pháp tánh cũng tức là Phật tánh. Chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, phải hiểu câu đó cho kỹ, đừng bao giờ quên. Hiện tượng vạn pháp dù là pháp hữu vi, là núi, là sông, là đất liền, là trời, là trăng, là mây, là nước, là thực vật, động vật, phân vật, gộp lại thành một cái từ gọi là hữu vi pháp, gọi nó là hữu vi pháp. Nhưng mà thường tự tịch diệt tốt, cái tánh tướng của nó vốn là tịch diệt đấy, vốn là vắng lặng, vốn là thanh tịnh. Mà cái này là phải học thiền định, mới phải có tu tập thiền định mới thấy được, mới thấy được cái tánh tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của các pháp. Mà cái tánh mà của các pháp mà thanh tịnh vắng lặng đó là nói về của thực vật, động vật và khoáng vật. Cái tánh thanh tịnh của thực vật, thực vật khoáng vật là tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, gọi là cái tánh tịch diệt vắng lặng. Còn cái tánh thanh tịnh của người động vật cao cấp như là con người thì gọi là Phật tánh. Còn tánh thanh tịnh của dạng pháp gọi là Pháp tánh. Cho nên cái chữ niệm Phật niệm Pháp bữa hổm mình học rồi đó. Niệm Phật tánh là niệm cái tánh thanh tịnh của chính con người, của mình, là của tất cả những người thuộc về động vật cao cấp, loài người. Ai cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên hết. Rồi dạng pháp, pháp nào cũng có tánh thanh tịnh bản nhiên, mà tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp gọi là Pháp tánh. Cho nên niệm Phật niệm Pháp, niệm Phật tánh niệm Pháp tánh, hai tánh đó kỳ thật là một thứ. Chẳng qua là do đốt lửa, một thứ lửa thôi, mà đốt qua cái dông cây gòn thì cái lửa đó không nấu chảy được chì, đồng, sắt, thép. Mà còn cái lửa đốt vô than đá, cũng từ cái lửa của cái bật lửa đốt vô than đá, thì cái lửa than đá đốt chảy cả chì, đồng, sắt, thép. Mà lửa là một thứ. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật thì gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của loài thực vật khoáng vật vô tình gọi là Pháp tánh. Cho nên niệm cái niệm thiên này là niệm đệ nhất nghĩa không. Vậy thì đệ nhất nghĩa không này ở đâu có? Ở trong vũ trụ bao la này, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp cũng tức là đệ nhất nghĩa không. Tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật cao cấp là con người cũng thuộc về tánh đệ nhất nghĩa không. Do vậy trên này tánh đệ nhất nghĩa không này ở đâu? Ở trong con người của chúng ta ai cũng có hết, vì nó là cái tên khác của Phật tánh của mình. Do vậy cho nên thí nghiệm mọi người Nếu mà mình để ý mình thí nghiệm bằng thiền định, bằng tư duy, mình sẽ thấy mình có cái tánh đệ nhất nghĩa không đó. Mình thiền định, mình tư duy, rồi mình sẽ thấy rõ. Mà muốn thấy rõ bắt đầu thì phải tập dựa trên cái căn bản ngũ ấm vô ngã. À, cho nên đi nói cái này, cái này không có nói xa, không có nói cái gì ghê gớm lắm hết á. Dựa trên cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này mà tư duy, mà quán chiếu, thấy cho được cái tánh không của nó, thế là bắt đầu thấy đệ nhất nghĩa không đó. Dựa trên ngũ quẩn này thôi, sắc quẩn gồm 12 món về phần vật chất, thức quẩn gồm 8 thức gọi là bát thức tam vương, cũng không có cái gì hết. Thế thì chẳng phải đệ nhất nghĩa không đó sao? Rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là ba cái đó là cái sản phẩm của thức quẩn, thì làm sao có thật được? Vậy mà từ cái thành phần vật chất là sắc quẩn, tương quan tác động với phần tinh thần là thức quẩn, còn hợp tác với cái sản phẩm của thức quẩn là thọ tưởng hành, cộng chung lại thành ra năm cái thành phần đó gọi đó là ngũ ấm, ngũ ấm vô ngã. Thành cái thân này không có tội lỗi gì hết, mà sự thật nó không có thật, cho nên là ngũ quẩn dài không. Hai cái từ đó rất là khác nhau, mà nó rất là màu nhiệm đó, không có thiền định đâu có thấy được. Thấy được năm cái thành phần đó nó thành một hợp chất ra cái thân ngũ này, cái thân này gọi là thân ngũ ấm, là dựa trên có vô minh lẫn lộn vô minh, mà cũng năm cái thành phần đó mà nó hợp lại thành thân này. Nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn thì cái thân này vốn không hề có vô minh tội lỗi, mà nó chỉ là năm thành phần đó nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này, là cái thân kết hợp, chứ quẩn là kết hợp, là chưa nhau, cho nên không có tội lỗi. Mặc dù nó không tội lỗi, tuy nhiên vẫn phải hiểu nó rằng là vốn không có gì. Đá kia mà còn không có gì, núi còn không có gì, quả địa cầu còn không có gì, hữu di pháp tất cả đều không có gì, thì cái thân ngũ quẩn này làm sao có được? Đấy, cho nên bắt đầu là dựa trên ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dài dài không. Ta chuyển tới trên cái bước đường tu tập, ta tu sơ thiền ly, tu ly, nhị thiền tu định, tam thiền ly cái hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền mà có cái diệu lạc, tứ thiền là buông bỏ chỉ còn một niệm thanh tịnh mà thôi. Đó là quá trình tu tập nó diễn biến như thế. Thế thì đạt tới cái đỉnh cao của tu tập là cái gì? Của đệ nhất nghĩa không này là cái gì? Là nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Sáu cái đó là kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói quá nhiều. Bây giờ tôi nói thêm cho bốn cái nữa, là như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt. Thủy trung nguyệt là cái mặt trăng mà nó in ở trong cái bóng của cái chậu nước, hay là cái hồ nước, hay là cái sông, cái hồ đó, cái bóng trăng là như đá nước á, gọi là thủy trung nguyệt. Cảnh trung tượng là như cái bóng của mình mà nó chiếu ở trong cái gương đó. Thế thì mình mặc học thêm 10 cái thí dụ đó mà thường tư duy quán chiếu, mà thấy rõ ràng là vạn pháp giai không, dương sanh như quyển, cho nên vạn pháp là không có gì mà hiện giờ vẫn có. Mình phải biết là cái có đó như 10 cái ví dụ đó. Đấy là cái đỉnh cao của đạo Phật này. Chịu như vậy thì đi theo đạo Phật, còn không chịu như vậy thì cứ đi ca, đi hát, đi múa để người ta cho ta vỗ tay, ta quan nghênh, rồi cũng lấy tiền sống được bằng nghề ca, nghề hát, nghề múa, nghề đàn này kia. chứ không nghe nói cái vụ này. Cho nên những người mà làm nghề ca là hát là múa là kịch là nhạc là hát là không nghe nói cái này. Cho nên hôm qua tôi đọc có cái cô gì, cô Lê Vân gì đó, cái cô đó là bản thân cha mẹ là nghệ sĩ nhân dân, cha nghệ sĩ nhân dân, mẹ nghệ sĩ nhân dân, em là nghệ sĩ nhân dân, mà bản thân cô đó bây giờ tự không làm nghệ sĩ nữa, là vì thấy cha mình làm nghệ sĩ mà không nuôi nổi mẹ mình, mẹ mình làm nghệ sĩ mà không nuôi nổi con mình, rồi mẹ mình cha mình làm giấy ly dị mà nghe nói sao người lãnh đứa, có ba đứa mà hai người lãnh ra đứa, còn tên mình sao không có lãnh. Trời đất ơi, vậy là mình ở đâu? Buồn quá và ráng mà nương náo mà sống cho tới lớn trưởng thành rồi bây giờ nghĩa là không làm nghệ sĩ nữa. Rồi tôi đọc cái đó tôi muốn ướt nó bác ạ. Hay vậy đó. Cho nên là học Phật phải để ý. Tôi có một vài vị Phật tử mà hồi đó tôi cũng gặp gỡ là mấy mươi năm á. Nhưng mà cái khi mà cái vị Phật tử đó lớn tuổi rồi là đi nghe dữ lắm, đi nghe đây nè, nghe giảng đường này nè, mà tới chừng lớn tuổi rồi đó, trên 70 rồi đó, mà yếu sức rồi đó, mà ở nhà cứ nghe nhạc không có nhạc là chịu không nổi. Tôi nghe cái đó tôi rất là tiếc đó, rất là buồn, mà điều mình không nói được. Người ta trên 70 tuổi rồi thì cho người ta nghe, người ta thích cái thích của người ta để người ta có theo cái chí hướng của người ta, rồi người ta bỏ xác thân theo cái chí của người ta cho mình nói gì. Cho nên tôi có thể nói thẳng với các vị là các vị nào mà các vị nói cái gì học Phật tới đâu, cái gì mà các vị nghe nhạc mà các nghe tất cả bài ca nhạc mà các vị còn tán thán là các vị chưa bao giờ được cái gì hết. Tôi nói thẳng như thế. Cho nên tôi nói bây giờ các vị hỏi là anh tài xế tôi đây, còn bao nhiêu tài xế của tôi chạy năm nay là mười mấy năm đi xe hơi rồi, có cách sách có là vô mà không bao giờ tôi mở một phút một giây nào về ra vô về cách sách trên đường đi, kể cả từ đây ra Hà Nội không được có. Cái lúc mà tôi vắng ở trên xe đó thì họ nghe sao họ nghe tôi không biết, nhưng mà khi mà tôi lên xe rồi, tôi vừa tới xe là không được có cái tiếng đó. Cái đó là cái sự thật đó. Bởi vì cái tán thán đó trong cái đầu tôi không có tán thán cái đó. Tán thán á, anh yêu em mà sao anh không được gần em. Em yêu anh mà anh đi tìm em tìm anh mà tìm không có. Anh ơi, em, anh, chúng ta cùng đau khổ. Trời ơi. Tôi không tán thán cái đó được. Tôi chấp nhận rằng những người văn minh, người ta nói tôi là lạc hậu, không sao hết. Tôi chấp nhận tôi lạc hậu. Mà Phật tử nào mà già rồi mà nằm mà nghe mà mê cái đó là tôi tội nghiệp thôi. Chứ chê người ta mình không dám chê đâu. Người ta có quyền tự do của người ta chứ, người ta có cái độc lập, cái bằng là tự do tín ngưỡng của người ta, chúng ta tín ngưỡng âm nhạc mà mình cản ta sao được. Tôi nói cái đó là các vị để ý đi, người ta cái thì giờ cái đầu ta để tới tư duy chân lý mà còn không đủ, mà có đâu để nghe cái đó. Nghe cái đó là loạn tâm, tâm không có định được. Tại cái đó khó à. Đừng có đòi tu cái gì ghê gớm lắm. Nằm học đạo rồi nói là một bồ kinh điển này kia nọ vậy đó. Mà nếu mà các vị mà còn mê cái đó là các vị không có thiền định được. Mà muốn thiền định phải dựa trên ngũ ấm vô ngã, dựa trên ngũ quẩn dai dai không, dựa trên ngũ quẩn dai không, dựa trên lục căn, tư duy thấy cho được lục căn dài không. Lục căn của mình đó nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn, phải thấy nó không có gì. Có ai thấy chưa? Tôi nghĩ rằng là muốn thấy cái đó là phải có tu thiền định. Rồi lục cảnh, lục cảnh tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các vị học 30 năm rồi, các vị có lúc nào để ý cái đó chưa? Các vị có thấy được cái tánh không có gì của nó không? Đấy. Rồi lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thất thức, mạn na thức, bát thức, các vị có thấy nó không có gì chưa? Mà nếu các vị thấy như vậy đó thì các vị mới thấy được cái tánh đệ nhất nghĩa. Nghĩa không? Cho nên tôi nói là các vị để ý nha, dựa trên ngũ uẩn mà các vị thấy lục căn không có gì. Bởi vì sao vậy? Vì lục căn là nó là nằm ở trong cái sắc uẩn của ngũ uẩn. Lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu món đó nó cũng là nằm ở trong cái sắc uẩn của ngũ uẩn. Cho nên là vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Hai cái câu đó của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó nói là dạy mọi người rằng đệ tử Phật phải thấy cho được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là không có gì. Phải thấy cho được nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn là không có gì, vô mà. Phải thấy cho được sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh là không có gì. Nãi chí vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, có nghĩa là lục căn không có gì, lục cảnh không có gì, và lục thức cũng không có gì. Đó là cái đối tượng tu thiền đấy. Chứ đừng có đi thiền mà nghe người ta nhập thất cái rồi mình phải đưa cho cả trăm chiếc xe rồi đem lại khóc nước bắt chảy cái dũng vậy. Làm cái gì? Trời ơi, tôi nghe cái đó tội nghiệp ghê vậy. Vô mà lại mà đưa rồi nước mắt khóc chảy cái dũng vậy. Quan rằng chỉ cũng nực cười, khéo dư nước mắt mà khóc người thời nay. Hồi đó là Thúy Kiều khóc người thời xưa, còn đây là khóc người thời nay. Trời, ta tu là nhập thất, ta có chết đâu. Mà ta nhập ít bữa ta ra cơ mà. Ta nói ta không ra, nhưng mà ta ra đã có sao đâu. Vậy mà đem nước mắt mà khóc từ muỗng vậy tội nghiệp không? Đấy, các vị hãy tu đi. Thiền định là vậy đó. Phải dựa trên ngũ ấm vô ngã, dựa trên ngũ uẩn giải không. Từ đó mà các vị thấy lục căn không có gì, lục cảnh không có gì, thấy rằng là căn cảnh và lục thức cũng không có, cũng không có gì, là cái bài Bát Nhã đấy. Mà muốn thấy cái đó là dựa trên ngũ uẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giải không mà thiền định mà phăng nó ra. Rồi từ đó các vị sẽ thấy vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Bởi vì 12 nhân duyên cũng không rời ngũ quẩn. Đấy, 12 nhân duyên đâu có rời ngũ quẩn. Hành quẩn là của ngũ quẩn mà, thức quẩn là của ngũ quẩn mà. Rồi danh sắc cũng nằm trong ngũ quẩn mà. Rồi lục nhập dân dân và dân dân. Do vậy cho nên là vô minh diệt vô như minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Không có vô minh, không có cái gọi là hết vô minh. Chỉ cần thấy đệ nhất nghĩa không là anh sẽ không tìm đâu anh, mà anh tìm vô minh ở đâu có hết á. Đệ nhất nghĩa không mà vô minh. Mà đã không có vô minh thì làm gì có gọi là hết vô hết vô minh chứ. Nó hay ơi là hay. Các vị tìm trong tim, trong đầu của các vị, tìm vô minh là cái gì? Đấy, hiện giờ đây, các vị tìm vô minh là cái gì? Khi mà các vị mà để cái tâm mà đặt một cái đối tượng nghe kinh để tu tập, thì giờ phút này các vị không có vô minh. Trừ ra các vị không phải tới đây không phải nghe kinh, thì tôi chỉ vô minh cho các vị biết. Tại sao chị chơi hụi, chị nói bữa nay chị đóng cho tôi mà bây giờ chị không đóng cho tôi? Tại sao chị không đóng tôi? Vậy là chị là không phải con người đàng hoàng rồi. Hả? Tôi hẹn cho chị về chiều nay tới trưa chị phải đem cho tôi đó. Không đem là tôi lại cái nhà của chị phải biết tôi là ai. Thế thì là ngồi ngay đây nó có dùng mình. Mà kỳ thật là cứ vô minh đó ở nhà mình đem tới. Chứ không phải là ngay bây giờ mà có. Tại sao chị ra tiền tôi chị không trả? Vô đây cãi ra. Sao còn chị muốn chơi mấy đầu hụi? À, mỗi một đầu thì 500 thôi. Thôi thì chị em lúc này cũng cần đó. Chị chơi 4 đầu đi. 2 triệu. Đó, rồi trả giá ở đây đó là vô minh đấy. Chứ còn như bây giờ vậy là trong đầu mọi người đều hoàn toàn sạch sẽ, trong sáng. Cho nên cái đệ nhất nghĩa không trong đầu mọi người ai cũng có. Mà đệ nhất nghĩa không thì không có vô minh. Cho nên vô minh. Vô minh đã không có thì không có cái gọi là hết vô minh. Cho nên cái ngày mà thành Phật mà được biết bạn á, đâu có được cái gì đâu. Không có cái gì để được hết. Là mình sống trở lại với cái đệ nhất nghĩa. Cái tính đệ nhất nghĩa không vốn có của con người, của vạn pháp. Đấy là cái tiến trình tu Phật. Tôi nói cho các vị để ý đi. Chắc các vị đòi cái gì khác mà không bao giờ có. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện đấy. Nói cái đó là cùng cực diễn tả cái ý tứ của kinh điển rồi đó. Không còn chỗ sai. Ý tứ Phật như thế, lột ra nó rõ như thế. Cho nên nói cái từ đệ nhất nghĩa không này, tư duy cả đời, tu tập cả đời, phải theo dõi nó cả đời. Đương nhiên là tôi tin rằng là cả đời mình làm cũng chưa trọn được đâu. Tuy nhiên là mình có giải thoát từng phần. Có giải thoát từng phần. Giải thoát 50%. Ai tư duy sâu sắc thường tư duy sâu sắc giải thoát 70%. Ai mà buông bỏ hết tu ly, tu sơ thiền để ly, để có hy lạc, tu định để có hy lạc, tu xả để còn niệm thanh tịnh, thì cái người đó có hỷ lạc, có an vui được 80-90%. Còn cái lại là cái gì? Tôi thành thật mà tôi nói cho đại chúng biết, bây giờ cái còn lại của tôi á hả, là tôi chưa dám làm khất sĩ. Tôi hết sức ưu tư một cái phương hướng để làm khất sĩ mà tôi chưa làm được. Đó là cái còn lại. Không làm khất sĩ không bao giờ có được cái đệ nhất nghĩa không, để được vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn cái thứ tiến sĩ của Phật giáo đó hả, đồ xả rác, tôi nói cho bà biết. Tiến sĩ của thế gian mình phải để riêng ra. Không có tiến sĩ của thế gian, mình không có dầu khí để bán, để làm vốn liếng để xài. Không có tiến sĩ thế gian, không có điện để xài. Không có tiến sĩ thế gian, không có xe hơi để đi. Không có tiến sĩ thế gian là không có thủy điện, không có vật chất, làm mình nghèo chắc. Cho nên cái tiến sĩ thế gian để xây dựng thế gian, tiến sĩ của xã hội để xây dựng xã hội, thật tiến sĩ đó là quý. Như Phật, Phật giáo tiến sĩ là đồ xả rác. Tôi nói cho bà biết, tiến Phật giáo phải là khất sĩ mới là ghê gốc, mới làm được cái quả vị vô thượng bồ đề, chứ còn tiến sĩ là đồ xả rác. À, nói vậy là chỉ có cái quánh lộn chơi thôi, chứ còn chứ cãi là không, không cãi lợi tôi rồi đó. Ờ, nhưng mà quánh là có thể tôi thua, bởi vì tôi 80 tuổi rồi. Ờ, mà tiến sĩ mình nó trẻ đó, 30-40 tuổi là nó loi tôi cái là gãy xương thôi. À, là dám không dám cũng vậy thôi, không hề sợ, không hề sợ. Cho nên là Phật giáo có hàng, có hàng mà nói rằng là tu ra vô cái làm sa di cái làm tỳ kheo cái là tu cái nữa cái là cái tiến sĩ. Tầm thường vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà tiến sĩ thế gian là không được chê à nha. Ngày nay mà có một số mà phi hành gia mà lên không gian mà để mà lấy tin tức bão tố rồi truyền về Việt Nam mà để mà báo động ấy là tiến sĩ đấy. Và trên tiến sĩ cũng có. Nhưng mà Phật giáo thì không được. Bởi vì thứ đó đi với vợ nhà phải cho lương vợ con tôi đó nha. À, tôi đi như vậy là lương tôi tháng là bao nhiêu, là ngàn đô, mấy chục ngàn đô, còn vợ con tôi nhà là phải bao nhiêu chục ngàn đô để nuôi nó, tôi mới đi chứ không tôi không có đi à. Thế thì là cái tiến sĩ đó là tiến sĩ của xã hội, của thế gian, không có giải thoát giác ngộ được. Cho nên Phật giáo chỉ có khất sĩ mới có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Nói như vậy mới nói đạo Phật được chứ. Tôi bây giờ là tôi hận rằng là tôi ưu tư là tôi chưa làm được khất sĩ, mà tôi tán thán khất sĩ. Chứ tán thán tiến sĩ của thế gian là chuyện đó mình không nói rồi. Chỉ không, ta không cần mình tán thán, mà còn tán thán cái tiến sĩ của Phật giáo là hoàn toàn không tán thán. Tôi còn dám nói là hỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại cũng còn chưa làm gì tôi được. Dù anh có trình độ cao hơn tiến sĩ thế gian thì anh cũng đừng nói anh tiến sĩ mới được. Đức Phật của chúng ta hồi xưa mà khi mà là một người học giỏi về văn về võ ở trong cái thời đại ấy, mà khi mà đi tu rồi là không bao giờ nói ta là võ giỏi, ta là văn giỏi, ta là cái gì giỏi, không có. Mà cuối cùng rồi tất cả cái giỏi đó đều không xài, mà chỉ xài bằng thiền định, bằng tam muội, bằng khất sĩ. Thì tại sao chúng ta là ngày nay mà chúng ta cần đi đòi cái khác là sao? Đi đòi cái danh vọng, là cái địa vị, là cái chức tước, là cái sự nghiệp, là cái tiền tài, là chúng ta làm khất sĩ cái gì? Làm tu sĩ cái gì? Cho nên cái chỗ sai lầm đó mà Phật tử không hề biết. Phật tử không biết. Thấy người nào sự nghiệp nhiều là phục, đi quy y với người đó. Người nào chùa nhiều, thiền viện nhiều, đệ tử đông, rồi lại quy y với người đó mà không biết người đó là cái gì hết. Phải dạy, cái người đó phải dạy mình. Thấy cho được. Ngũ âm vô ngã, ngũ uẩn dạy không. Phải dạy mình thấy cho được. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như bao, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Và muốn đạt mục tiêu đó, anh phải dùng tam pháp ấn của đại thừa, là tu cái pháp không vô tướng vô nguyện. Mà muốn có không vô tướng vô nguyện của đại thừa, anh phải tu vô thường, vô ngã, vô thường, khổ. Đó là tam pháp ấn của tiểu thừa và tam pháp ấn của đại thừa. Phải học như vậy mà tu. Mà học như vậy mà tu thì đâu có gì đâu. Đâu có cái danh vọng, cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái chùa chiền, cái gì đâu. Là khất sĩ mà. Cho nên cái đó là khó lắm. Tôi vẫn chưa bỏ cái ý niệm đó. Nhưng mà còn chừng nào tôi làm được thì chưa biết. Chứ trong đầu tôi là luôn luôn là ý niệm đó và tán thán giải thoát. Đó là tôi nói cặn kẽ cuối cùng ngôn từ của người đệ tử Phật. Tuy nhiên là trong đó có các vị bằng lòng mà có số vị không bằng lòng, là tại vì các vị chưa có tập tu sơ thiền, các vị chưa có tu ly, thì các vị sao chịu nổi cái đó? Trời ơi, tôi vậy đó, tôi ông xã tôi bảnh bao thấy trời đi làm giám đốc về biểu tôi ly là ly sao? Rồi bà xã tôi cũng đang làm đi giám đốc vậy, mỗi ngày kiếm vô là trăm triệu mà biểu tôi ly bà xã tôi sao được? Thì cái đó tôi đâu có biểu ly. Thế thì là cái đó là anh làm cho bằng ưu bà tắc ưu bà gì thì anh đừng có ly. Nhưng mà tôi cho anh biết rằng anh không ly là anh có chừng. Anh có chừng khi mà vô minh nó nổi lên rồi là anh cái bằng tham nhũng. À, cái bằng biến thủ, công quỹ, tham nhũng của nhân dân, của nhà nước. Thì cuộc đời anh không còn gì hết. Bằng cớ 1, 2, 3, 4, 5 dân dân và dân dân. Bây giờ nếu chỉ tên ra cũng còn được. Báo chí ta đang rần rần chuyện gì đâu, không dám chỉ. Nhưng mà chỉ tốn thì giờ thôi, không cần nói. Chứ anh không ly là anh từ chết đau khổ cho tới cuộc sống trầy trật đau thương, chứ không có an lành hạnh phúc thật sự. Cái đạo Phật là phải nói vậy đó. Cho nên cái chữ định nhất nghĩa không, mà tôi sắp đi nói gì với đại chúng, với các vị, tôi ngồi tôi cười mình tôi à. Thế nó nói sao vậy đấy? Nói cái gì? Nhưng mà may là cái chỗ này là cái chỗ mà tôi đã giảng hơn 30 năm. Cho nên bây giờ tôi được quyền nói, các vị chịu không chịu? Không sao hết. Ở miễn có các vị ngồi là tôi nói à. Còn các vị đi thì tôi khỏi nói vậy thôi. Tuy nhiên là những cái chỗ mà tôi giảng mới nha. Tôi mới giảng như là mấy chỗ thiên minh rồi mấy cái gì đó, tôi hướng dẫn tu học mới đó. Tôi chưa nói cái này đâu. Chưa dám nói, bởi vì nói ta đi sạch trơn còn gì để nói. Tôi nói ta đi sạch trơn á. Cho nên phải từ từ. Hey, tôi nói như vậy là tôi nhắc với các vị cái tiến trình tu tập của chúng ta, cái đỉnh cao mà chúng ta đạt đến là phải tập ly. Sơ thiền không được xem thường, đừng đòi hỏi cái gì gấp lắm. Phải tu sơ thiền, phải tập ly, rồi phải tu cái pháp quán chiếu hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi là các vị sẽ thấy sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, thức không, ngũ uẩn giai không. Rồi các vị sẽ thấy lục căn không có gì, lục cảnh. Tôi nhắc cái chữ sắc thân đơn vị xuất pháp đó mà mình vội vàng mà mình nói cái đó là lục trần là không có được đó nha. Nói phải để ý đó, lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Mà lục cảnh là sắc cảnh, hương vị xúc và pháp cảnh, chứ chưa được vội nói sáu cái món đó là lục trần. Tuy nhiên Đức Phật cũng cho biết rằng sáu món đó nó có thể thành lục trần. Khi nào nó là cái đối tượng mà nó làm cho cái tâm của chúng sanh bị nhiễm ô, bị đam mê, bị nó nhận chìm thì mới được gọi nó là lục trần. Chứ mình nói mình vội gọi nó là lục trần là không có đúng đó. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Bởi vì Thế Tôn thành đạo rồi Thế Tôn vẫn đi đứng nằm ngồi sanh hoạt ở trong sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh y như mọi người bình thường. Nhưng mà nó không có làm nhiễm ô Thế Tôn. Vì sắc nó không làm nhiễm ô Thế Tôn. Phải đam mê, phải quỳ lụy, phải lụy vì một cái thứ sắc nào, phải lụy vì thứ thanh nào, thứ hương, thứ vị, thứ xúc, thứ pháp nào không có. Mà nó vẫn hiện hữu, nó vẫn tồn tại cõi đời y như là bình thường. Thế Tôn chưa thành đạo, vậy mà Thế Tôn không bị nó nhận chìm. Thế thì cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó gọi nó là trần, là khi nào chúng sanh bị nó nhận chìm, nó làm nhiễm ô, nó làm sanh ra đau khổ tội lỗi, thì cái đó là lục trần đối với những chúng sanh bị nhiễm ô. Cho nó tự tánh của nó là thường tự tịch diệt tướng. Học cái đó đó mà học sâu đó chứ. Học sâu của đạo Phật là phải học vậy. Mà nhớ rằng lục căn và lục cảnh đó nó thuộc về cái thành phần của sắc ấm. Cho nên mình lấy ngũ quẩn mà tư duy mà quán chiếu mà tu là mình thấy căn và cảnh là vốn không có gì. Vậy mà mình để cho nó, để cho cái này, cái hoa này, hoa bất mê nhân, mà mình để cho mình mê nó, là nhân tự mê thì thành ra cái hoa này là sắc trần. Sắc trần. Còn mình đừng mê thì cái hoa này không phải là sắc trần, mà là cái hoa, là một cái đối tượng của nhãn thức, cái đối tượng của nhãn căn, chứ nó không phải là trần. Nó là sắc, mà sắc đối tượng của nhãn căn, đối tượng của cái nhìn, cái thấy của con mắt, chứ không được gọi nó là trần. Tu tập như thế rồi mình lần lần mình mới nhẹ, chứ không có gian giái lại lục. Không có nhờ ai chú nguyện cái gì cho mình được hết đâu. Mình phải tu tập vậy thôi. À, thế là tóm lại cái từ để là cái từ gọi là niệm thiên đó, là niệm cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật bên mặt hữu vi cũng như bên mặt vô vi, nó đều có cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Ta gọi nó là đệ nhất nghĩa thiên, chứ không được hiểu là ông trời. Còn tôi nói thêm về cái tứ bốn cái món không định đó, mà không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Hồi đó tôi học muốn chết, tôi chép kinh cụp sự sống mờ con mắt. Nhưng mà những cái kinh mà bây giờ tôi coi lại là đem lại tôi quẹt, tôi cho anh chừng 2 điểm là công của anh viết cái đó. Chứ nguy hiểm vô cùng. Cái câu mà của người nói, tôi không biết là ông nào, tôi không biết, người ta nói là làm thầy thuốc sai lầm là có thể làm chết một mạng người, mà làm văn hóa sai lầm thì giết chết thế hệ này tới thế hệ khác. Câu nói đó thì tôi cũng không nhớ tác giả là ai, nhưng mà điều đó có lý. Làm thầy thuốc sai lầm thì chết một người, 2 người, 3 người gì đó cũng trong một giai đoạn thôi. Nhưng mà làm văn hóa sai lầm nó di hại cho tới thế hệ này tới thế hệ khác. Các vị có thể tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là cõi sắc thiền, đó là thiền ở trong sắc giới. Rồi các vị còn phải tu tới tứ không nữa cơ. Phải tu thức tứ không định, tu cái định tứ không. Tu định chứ không là tu thế nào? Là các vị phải tu không vô danh xứ. Các vị phải tư duy, phải quán chiếu, phải tham thiền, cho tới khi nào cái trí tuệ của các vị thấy là vô biên xứ, hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Đó là tôi quyết định không vô biên xứ. Nghĩa là thấy vô biên xứ, nói về mặt không gian, vô tận đó. Các vị phải thấy cho được cái tánh không có gì của nó. Đấy, Đức Phật hồi xưa phải đi học mà thầy của Đức Phật đã dạy cho Đức Phật cái đó. Đức Phật tu một thời gian, Đức Phật nói dạ tôi thấy được cái đó, tôi nhận chân được, tôi tư duy quán chiếu, tôi thấy rõ ràng là trong cái mặt bằng của vũ trụ này không có gì, tôi thành tựu được cái đó. Nghĩa là cái hiện tượng giảng pháp này với người ta đó thì người ta thấy là núi là sông là đất là liền là trời là trăng là mây là nước là cỏ là cây là hoa lá và mọi thứ đều có tên có tuổi có tên riêng, mỗi thứ cây có tên riêng, mỗi thứ thú có tên riêng, mỗi thứ cá có tên riêng, tất cả đều có tên riêng. Bây giờ đây á, ngài dạy cho tôi tu rằng không vô biên xứ, có nghĩa là tất cả cái đó tôi thấy nó đồng một thể, không có gì. Tất cả cái người ta đặt ra là do người ta đặt ra, người ta đặt đẻ ra do cái vô minh, cái nhận thức của từng chủng tộc, của từng người, của từng chủng tộc mà người ta đặt ra đủ thứ tên, đủ thứ chấp mắt. Người ta nói cái này quý, cái này sang, cái này hèn, cái này nghèo, cái này giàu, cái này tốt, cái này xấu, vân vân. Tôi tu cái định không vô biên xứ như thầy dạy là tôi thấy rõ rằng tất cả đều là không có gì, một thể bình đẳng không có gì. Thế thì ông thầy ông nói được, vậy là ngài rất thông minh. Những cái đó tôi được, mà có bao nhiêu người tôi đã dạy lâu lắm rồi mà không thành tựu được, mà bây giờ ngài hiểu được, vậy là bây giờ ngài phải tu thêm cái định thứ hai là thức vô biên xứ. Thế thì Thái tử Tất Đạt Đa lãnh cái đề tài là thức vô biên, tư duy quán chiếu trong vòng 3 tuần lễ, trở lại trình với thầy: thưa thầy, tôi đã nhận biết được thức vô biên xứ rồi. Ông thầy hỏi chứ gì sao mà ngài biết thức vô biên xứ? Đức Phật cắt nghĩa rằng là bởi vì trong cái cõi đời này mà gọi là không, nếu nó thật là không mà không có gì thì nó là khách thể, mà không có chủ thể để nhận thức khách thể thì cái khách thể này nó có với ai? Cho nên theo tôi biết đã có cái thể không vô biên thì trong đó nó phải có cái thức vô biên. Nói một cách khác là ta biết có cái không vô biên là tại vì ta có thức. Thức vô biên là chủ thể, không vô biên là khách thể. Thàm đã có tiếp khách thì phải có chủ. Người chủ là người tiếp khách, khách là người khách của chủ. Do vậy cho nên tôi tư duy, tôi quán chiếu rằng trong vũ trụ này không phải là không có gì hết, Mà là có thức. Thức tức là thức tâm. Đúng quá chứ gì nữa. Có sắc quẩn thì phải có thức. Thức quẩn, cái sắc quẩn có mà không có thức quẩn thì ai là cái người nhận rằng đấy là sắc quẩn? Có vật chất thì phải có tinh thần. Không có tinh thần thì là cái gì nhận biết cái kia là sắc quẩn hay không sắc quẩn? Tuyệt vời là cái chỗ đó. Ông kia ông xá rất, tôi rất kính phục, tôi rất kính phục. Tôi dạy bao nhiêu trăm đệ tử của tôi đây chưa có người nào mà đạt tới cái trình độ thời gian ngắn hạn như thế mà như ngài đã đạt. Thế là không vô biên xứ là về mặt khách thể, thấy được cái tính không có gì của nó. Và phải biết rằng trong cái mà gọi là không có gì đó có ở trong, tức là thức vô biên. Hư không trùm tới đâu thì thức trùm tới đó. Do vậy cho nên Việt Nam này đẻ ra một đứa nít có tâm hồn thì ở Phi Châu, Mỹ Châu, Úc Châu hay cái gì Châu đi nữa, đẻ ra đứa nít là vẫn phải có tâm, có tâm hồn. À cho nên thấy không, tới đâu là thức có cùng khắp giống y nhau như vậy. Cho nên tôi quyết định thứ hai là tôi quyết định thức vô biên. Cũng như ở đây vậy đó, là mình tưởng đâu chỗ này là không có gì chứ đâu, đâu phải là không có gì. Cái khoảng không từ đây qua đây vậy, mình thấy chỗ này là mình nói không có gì. Không, không phải không có gì đâu, có ở trong đó. Có cả âm thanh, có cả màu sắc, có cả vật chất, có cả tinh thần. Nghĩa là tất cả cái gì trong vũ trụ này có, là cái khoanh vòng tròn của tôi khoanh đây là có đủ hết. Cho nên tôi quyết định không vô biên rồi, thì tôi song song đó tìm nhận thức được thức vô biên. Vậy thì có ư? Vậy là cõi đời này có thiệt ư? Được rồi, ông còn phải tu cái định thứ ba, cái định nữa là vô sở hữu. À, phủ nhận sao được? Phủ nhận núi sao được? Phủ nhận sông, đất liền, cỏ cây, hoa lá, thượng cầm, hạ thú, làm sao phủ nhận được? Thế là ông phải tu vô sở hữu định, để ông phải thấy rằng là có, chỉ không phải có thật thôi, chứ còn sự thật nó phải có. À, không vô biên, nhưng mà không phải hoàn toàn không, nó giả có. À, do vậy cho nên là có này là giả có, chứ không phải hoàn toàn không. Không là không vô biên đấy, nhưng mà không phải là cái không như là lông rùa sừng thỏ dính diếm, dính diếm không có gì, không phải vậy. Do vậy cho nên phải tu cái định tiếp theo là vô sở hữu, nghĩa là có mà kỳ thật không có gì, không có gì nhưng mà không được phủ nhận rằng là nó không có. Kiểu tu vô sở hữu xác định. Tu thời gian cái Đức Phật tu rồi, cái trở lại trình thưa thầy, tôi thấy được cái chỗ đó, tôi thấy được chỗ đó. Nói rằng không, không có gì mà nó không phải rỗng không. Vậy thì nó có, có mà không phải thật có. Do vậy cho nên nhìn hiện tượng sự vật đều là vô sở hữu, mặc dầu không vô biên, mặc dầu là thức vô biên, nhưng mà không phải là không có. Có, có mà không phải thật có. Nói rằng không mà không phải thật không. Không vô biên là không, thức vô biên là có. À, thế thì hai cái nó cộng lại, không phải có mà không phải không, thành ra một cái định vô sở hữu xứ. Thế là tu xong cái định vô sở hữu xứ rồi á, quá khâm phục, khâm phục. Nhưng mà bây giờ ông còn phải tu một cái định phi tưởng, phi tưởng. Nghĩa là cái tưởng mình không thể bỏ được. Nếu bỏ cái tưởng á, diệt đi cái tưởng á là con người không còn nữa. Thọ là cảm giác mà tưởng là tri giác, mà con người còn tri giác thì mới gọi là con người. Do vậy cho nên là cái tưởng thô bỏ hết, mà mình phải còn cái tưởng tế, cái tưởng vi tế. Mình phải nắm giữ cái tưởng vi tế, mình đừng có cái tưởng thô. Cái tưởng thô nó biểu lộ ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là cái tưởng thô. Còn cái tưởng tế thì mình nắm giữ cái tưởng vi tế, gọi đó là phi tưởng. Mà phi tưởng là bỏ đi cái tưởng thô. cái tưởng mà nó biểu lộ ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu, bỏ cái đó đi, gọi là phi tưởng. Nhưng mà còn một cái gọi là thấy, thầy học tập cái phi tưởng là không phải là không còn tưởng, mà nó có cái tưởng vi tế. Đức Phật tu thời gian cái định phi tưởng, phi tưởng rồi tới trình bày nói thưa thầy, tôi hiểu được cái đó. Nhưng mà theo tôi thì thưa thầy còn gì nữa hết. Ông thầy ông nói tôi thấy được tới chỗ đó, mà ngài cũng được thấy tới chỗ đó, thì tình mà nói mà nếu ngài chưa bằng lòng thì sau này ngài có được cái gì khác, ngài làm ơn ngài trở lại ngài dạy giùm tôi với, chứ tôi có nhiều đó. Tôi có nhiều đó. Ngài quá sức siêu việt, vì sau này ngài có được cái gì khác, ngài là vâng trở lại dạy tôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật thành tựu Bồ Đề Vô Thượng rồi trở lại tìm ông này đã qua đời rồi. Ghê vậy đó. Thế thì phải tu tứ thiền, rồi phải tu tập tứ, tứ không mà cũng phải bằng thiền định thôi. Chứ tôi nói như là các vị mà đi cầu nguyện dân sinh lại lục đó, ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ, rồi khóc cả chung nước mắt đó, không có được cái gì hết. Thầy trong nước cũng không được, mà thầy nước ngoài cũng không được. Bất cứ nước nào cũng đều không được hết. Bởi vì giáo lý của Đức Phật Thích Ca đó là cái chân lý. Cho nên nước nào mà nói chân lý, nói đúng chân lý, mà tu tập theo đúng chân lý, thì nước nào cũng được hết, không cần phải đi tìm nước khác. Mà nước khác mà nó không đúng chân lý thì đi nước nào cũng vậy thôi, không có được cái gì hết. Nghĩa là dựa trên cái cơ sở tư duy quán chiếu và tu tập. Còn tuyệt đại đa số là đều là lại lục thì gian sinh, là cầu nguyện và cất chùa 100 tỷ, 500 tỷ, 1000 tỷ gì đó, không ăn thua. Đừng có tin cái đó, đừng có tin cái nước mà làm cái tháp cái là 3000 tỷ mỹ kim, 5000 tỷ mỹ kim lớn lao mình mong mấy ngàn mẫu chứ, đừng có tin cái đó. Tại sao tôi dám nói như vậy? Là tại vì cái đó mà nếu mà nó quý thì Đức Phật có đó, Đức Phật tổ chức rồi. Mà Đức Phật không hề tổ chức cái thứ đó. Thành Vô Thượng Bồ Đề là do không có gì hết, là do khất sĩ đó, chứ đâu phải là do sự nghiệp, do tiền tài, do chùa chiền. Chỗ đó khó lắm đó, nghe khó nghe lắm đi. Đó. Thành ra phải tu là tại sao tôi không nói cái lục dục? Bởi vì dục giới là nó ở trong dục giới, là còn gì nữa để nói. Muốn tu hành là phải dựa trên cái sắc giới, là tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi dựa trên cái vô sắc giới là tu cái định tướng, tứ không. Khi mà Đức Phật mà nhận cái đó là chưa được rồi, Đức Phật đi. Đi rồi tới chừng Đức Phật mà tự tư duy tìm tu ở dưới cội Bồ Đề, cuối cùng 49 ngày cuối cùng đó, thọ bát sữa của nàng cô gái đó cúng dường rồi, tỉnh dậy rồi là tu thấy được cái chân lý á. Nó không phải là phi tưởng gì nữa hết trơn, mà cứ cảnh vật sự vật hiển nhiên này, cứ sự vật hiển nhiên trên cõi đời này. Bà đọc một câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư, hơi lậu. Vậy thôi. Mà các vị muốn thấy mười phương chư Phật, muốn thấy Như Lai trong mười phương phải không? Nhược kiến chư tướng, phi tướng tất kiến như Như Lai. Muốn thấy Như Lai trong mười phương ba đời thì phải biết rằng hữu di pháp, vô vi pháp, mà các ông dướng vào vô vi là các ông bỏ cái có và đi tìm cái không. Sợ chết lạnh, đâm đầu vô lửa cũng là một cách chết. Cho nên phải học phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến như Như Lai. Các anh các chị, tất cả mọi người đều thấy sự vật này là phi tướng. Phi tướng nghĩa là có mà không phải thật có. Nhưng mà bảo rằng là phải hủy diệt nó đi để cho nó không phải làm như vậy. mà là đừng vướng, đừng mắc, đừng chấp, đừng đam mê, đừng lưu luyến, thì là chúng ta tự có một cái đệ nhất nghĩa không của mọi người ai cũng có. Trở về với cái đệ nhất nghĩa không đó là hồi đầu thị ngạn, mình trở về với cái của mình chứ không có lại lục danh xin cầu nguyện bất cứ ai. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn thệ nguyện ngập Phật đạo vô phương, thệ